Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chụp ảnh. 2. Nhìn xem nhiệm vụ này tin tức nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch có chút mê hoặc. Gia hỏa này bởi vì đối quay phim biến rất thống hận. Cho nên linh dị hình dạng thật quỷ dị. Câu nói này có ý gì? Chẳng lẽ nói là hắn linh dị hình dạng cùng mặt khác linh dị không đồng dạng? Nhiệm vụ nhắc nhở, có lẽ chính mình cần một cái máy ảnh. Cái này còn không dễ dàng sao? Cửa hàng này bên trong cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu máy ảnh. Ngay tại lúc này, hắn nghe thấy có thanh âm huyên náo truyền đến. Thanh âm nơi phát ra cũng không xa. Tựa hồ, đến từ gian kia phòng tối bên trong. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ nằm trên ghế salon, cũng không có đứng dậy, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe một lát. Lúc này buồn ngủ của hắn đã toàn bộ tiêu tán, tinh thần lực độ cao tập trung, nghe nửa ngày, xác định tiếng vang lạ là theo kia phòng tối bên trong truyền tới. Thanh âm cũng không lớn, liền như là náo con chuột bình thường, phát ra cực kỳ vụn vặt tiếng vang. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch không thể không bội phục Cố Bạch. Tiểu tử này còn là ngủ ở trong phòng ngủ, đều có thể nghe thấy thanh âm này. Không biết nói thế nào, người này thực tế là quá nhạy cảm. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng nếu không phải nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra. Thêm vào bản thân hắn luôn luôn có một tia lòng cảnh giác. Dù cho ngủ thiếp đi cũng đồng dạng duy trì cảnh giác. Đổi thành tại lúc bình thường là tuyệt đối sẽ không phát hiện điểm ấy khác thường. Thiết lập hảo trở về, Nhan Tuấn Trạch chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy. Cái này ghế sofa rất già cỗi, đang ngồi dậy quá trình bên trong phát ra ken két âm thanh. Tại trong lúc này, kia phòng tối bên trong thanh âm đột nhiên biến mất, không có động tĩnh, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám lại cử động. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng, cũng không bật đèn hoặc là mở ra điện thoại di động đèn pin. Chỉ là ngồi trong bóng đêm, cẩn thận lắng nghe, ước chừng 2-3 phút sau, thanh âm kia lần nữa bắt đầu vang lên. Lần này Nhan Tuấn Trạch nghe rõ ràng, thanh âm này hình như là tại gặm ăn thứ gì. Thật sự giống như là chuột đang trộm ăn, sẽ không thật sự là một con chuột đi. Nhan Tuấn Trạch tâm lý toát ra cảm giác cổ quái, nhưng mặc cho vụ nhắc nhở đã bắn ra, không có khả năng có đơn giản như vậy. Hai chân ngả vào mặt đất, chậm rãi mang giày xong, sau đó Nhan Tuấn Trạch chậm rãi đứng lên, rời đi ghế sofa. Động tác của hắn rất chậm, chính là sợ lại làm ra cái gì động tĩnh lớn, ngay cả hô hấp số lần đều tận lực giảm bớt. Bất quá vẫn tại thân thể rời đi ghế salon nháy mắt. Cái này đáng chết ghế sofa lần nữa phát ra âm thanh. Phòng tối bên trong tiếng động lần nữa dừng lại. Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lần này, phòng tối bên trong thanh âm chí ít 5 phút sau mới vang lên. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch di chuyển bộ pháp, lặng lẽ tới gần phòng tối. Bởi vì biết là ở buổi tối hành động, cho nên mới phía trước hắn đổi một đôi đáy mềm giày thể thao. Lúc này động tác cẩn thận, một điểm thanh âm cũng không phát ra. Đứng tại phòng tối cửa ra vào, Nhan Tuấn Trạch phát hiện căn này phòng tối cửa phòng cũng không có khóa nghiêm. Xốc lên nặng nề màu đen màn cửa về sau, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, hít sâu một hơi. Đưa tay vuốt ve đến cửa, hơi dùng một điểm khí lực, hắn thử lấy tốc độ chậm nhất sẽ phòng tối cửa hướng bên trong đẩy đi. Hiện tại là ban đêm, mặt tiền cửa hàng căn này gian ngoài cũng rất hắc ám. Dù sao hai bên đều tối, mở ra phòng tối cửa, liền không tồn tại sẽ đem phòng tối bên trong ảnh chụp đột nhiên lộ ra ánh sáng phế bỏ có thể. Xem ra thật may mắn. Phòng tối cũng không hoàn toàn là hắc, mà là lộ ra một đạo mông lung hào quang màu đỏ sậm, khiến cho đi vào phòng tối người vẫn như cũ có thể thấy vật. Nhan Tuấn Trạch cũng không có vội vã đi vào, mà là xốc lên màu đen màn cửa. Đứng tại màn cửa xuống, đem phòng tối cửa đẩy ra cho đến có thể dung một người nghiêng người đi vào thời điểm. Đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích quan sát, mượn nhờ màu đỏ sậm ánh sáng. Hắn hiện tại chỗ đứng ngược lại ánh sáng hơi tối, càng lợi cho trong quan sát. Nhìn kỹ, cái này phòng tối gần bên trong một loạt là tinh xảo bàn gỗ. Phía trên chỉnh tề chất đống hàng loạt cuộn phim, còn có nhất điệp điệp liên miên. Mà tới gần phía ngoài hàng này thì là một cái hình chữ nhật cọ rửa phim ảnh hồ. Trong hồ còn có ngâm dược dịch, mà ao phía trên hiện đầy hàng loạt lôi kéo làn ngang. Một ít cọ rửa xong ảnh chụp bị dùng tiểu cái kẹp kẹp lấy, treo ở tuyến bên trên. Bất quá Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, có rất nhiều ngay tại hong khô ảnh chụp cũng không phải là hoàn chỉnh. Không phải thiếu khuyết một góc, chính là nửa bên ảnh chụp không thấy. Phòng tối cửa rất dày, đẩy ra thời điểm không có phát ra một điểm thanh âm. Nhan Tuấn Trạch lại đem cửa đẩy lớn một ít, mở to hai mắt, nhìn kỹ lại, hắn thậm chí còn ngồi xổm xuống, nhìn tới gần mặt đất vị trí, cái gì cũng không nhìn thấy, tầm mắt nhìn tới chỗ, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường, nhưng kia thanh âm huyên náo lại vẫn còn tiếp tục, ngẩng đầu lại nhìn phòng tối trần nhà, tại Nhan Tuấn Trạch trong tưởng tượng. Nói không chừng giờ phút này trên trần nhà đang có một cái linh dị gục ở chỗ này. Đầu xuống phía dưới một chút không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Bất quá cái gì cũng không có. Thế nào cái gì cũng không có. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Tâm niệm vừa động, hắn sẽ lưỡi dài chân chân phóng thích ra ngoài. Nguyên bản tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, căn cứ nhiệm vụ khác nhau là không thích hợp phóng thích mặt khác linh dị tới. Nhưng bây giờ nhiệm vụ này tình huống khác biệt. Nhiệm vụ thuyết minh rất đơn giản, diệt đi cái này cặn bã. Đây chính là nhiệm vụ mục đích. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần diệt đi cái này linh dị là được. Nhưng vấn đề là bây giờ căn bản tìm không thấy hắn à. Vậy đã nói rõ, gia hỏa này có lẽ cực kỳ am hiểu che giấu mình, cho nên đem lưỡi dài chân chân phóng xuất, nhường nàng đến chính mình tìm kiếm, đồng thời giết chết tên kia, hẳn là sẽ không sai. Lưỡi dài chân chân thế nhưng là cao cấp du linh. Nhan Tuấn Trạch không tin cái này chụp ảnh trong quán linh dị là bán tố linh cấp trở lên. Nếu không nhiệm vụ đẳng cấp sẽ không là như bây giờ. Cho dù lưỡi dài chân chân không đối phó được, trong tay mình không phải còn có chày gỗ sao? Thực tế không được nện chết hắn nha. Lưỡi dài chân chân sau khi ra ngoài, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đẩy ra phòng tối cửa. Đi vào, tình huống như thế nào? Lưỡi dài chân chân theo sau lưng, mở miệng hỏi, nơi này có một cái linh dị, thay ta đem hắn tìm ra. Nhan Tuấn Trạch đạo, nếu như hắn phản kháng, lập tức giết chết. Lưỡi dài chân chân nhẹ gật đầu, lúc này bốn phía nhìn lại, tiến phòng tối Nhan Tuấn Trạch liền đóng cửa lại, đứng tại cửa ra vào vị trí, không có di chuyển, sau đó đem chày gỗ cũng phóng thích đưa tới tay nắm. Ánh mắt tại căn này phòng tối bên trong sở hữu khả nghi địa điểm trong lúc đó bồi hồi. Không có a, ta cái gì cũng không thấy được. Lưỡi dài chân chân quay đầu lại, nói cho Nhan Tuấn Trạch, không có, liền ngươi cũng không nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy buồn bực. Ngay tại lúc này, kia thanh âm huyên náo lần nữa từ trong nhà vang lên. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch cảm thấy ống quần siết chặt, tựa hồ bị thứ gì bắt lấy. Hắn lập tức cúi đầu, phát hiện cái gì cũng không có. Tìm khắp nơi, một trận khoan tim đau đớn theo trên đùi truyền đến. Chỗ đùi hiện ra một đạo dọa người vết thương, quần vỡ tan, một khối thịt lớn không thấy tăm hơi, máu tươi một cốt cốt toát ra, hoành, lưỡi dài chân chân đầu lưỡi cuốn tới, theo sát Nhan Tuấn Trạch thụ thương chân, hung hăng đụng vào phòng tối trên cửa, đem cửa đều đụng lõm xuống dưới, bất quá cái gì cũng không công kích đến. Nhan Tuấn chạch chân phía trước không có vật gì, nhưng bắp đùi thịt đều không thấy. Đây cũng là sự thực máu me. Hắn là ẩn hình, lưỡi dài chân chân thanh âm truyền đến. Trở về, giờ phút này thụ thương, khẳng định không cách nào lại bình thường hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào liền cao cấp du linh lưỡi dài chân chân vậy mà đều nhìn không thấy đối phương. Cái này có chút ý tứ. Nhan Tuấn Trạch chịu đựng đột nhiên xuất hiện đau đớn, lựa chọn trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN